Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 306 Thừa Long Hồi Đảo. Chương 306 Thừa Long Hồi Đảo khốn long ra biển. Như diều gặp gió chín vạn thước, bế nghễ dưới chân một mảnh thiên, a a a tương đương tương đương tương đương. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Long Mao, bị ứng long bão táp tốc độ cả kinh hô lên thanh tới, cả người lại bị thổi đến tạo nên tới, mặt đều biến hình, nhưng là loại này bay lượn phía chân trời. Vô cầu vô thúc cảm giác thật sự thống khoái, ngao. Ứng long phá tan khốn long vực sâu, trọng lâm trời nước một màu, lòng tràn đầy dũng cảm, lên tiếng rồng ngâm. Giờ này khắc này, này phương thiên địa dưới, không người còn dám cùng nó là địch. Ngao ngao ngao, ứng long khiếu hải, tứ phương thần phục, toàn bộ hải vực dưới sở hữu thủy tộc sôi nổi thò đầu ra. Dùng từng người giống lên một tiếng đáp lại Bắc Hải Chi Vương, Giang Nguyệt Bạch ghé vào long đầu. Thượng, dùng lộn xộn tóc che lại mặt chỉ lộ một đôi mắt. Nàng lại nhìn đến kia đầu đảo nhỏ khổng lồ thương ma long từ biển sâu dưới lộ ra che kín san hô. Tùng sống lưng, ngô càng ngày càng nhiều trong biển bá chủ lộ ra mặt biển. Mục có khả năng cập chỗ, không biết mấy ngàn mấy vạn. Như thế đồ sộ trường hợp làm Giang Nguyệt Bạch nội tâm chấn động, Bắc Hải có nhiều như vậy, cao giai yêu thú sao, này đàn gia hỏa cũng quá có thể ẩn giấu đi. Long đầu ngẩng cao, rất có vài phần đắc ý, ầm ầm ầm. Trời cao mây đen cuồn cuộn mà đến, ấp ủ khủng bố lôi đình, ứng long hai cánh mở ra. Mang theo Giang Nguyệt Bạch chiều nội hải phương hướng bay nhanh, không bao lâu. Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn đến trên biển xuất hiện một mảnh trăng non trạng quần đảo. Đôi mắt đại lượng, toái tinh quần đảo, ngươi làm ta xuống dưới. Ta chính mình qua đi, ngao tương đương rồng ngâm thanh khiếu. Đột nhiên ra tốc nhằm phía toái tinh quần đảo, ai ai ai. Người chậm một chút, a a a tương đương tương đương tương đương, lúc đó. Toái tinh quần đảo thượng mọi người nghe được rồng ngâm, còn đang có nói có cười thảo luận Long Cung Thủy Hủy có phải hay không muốn hóa thần, kết quả vừa. Nhấc đầu. Liền thấy hung thần ác sát hai cánh bạch long xông thẳng bọn họ mà đến. Mau quá lôi đình, sợ tới mức mọi người hồn phi phách tán, điểu thú tứ tán, nương a, long tới chạy mau, làm can, một tiếng quát chói tai, trên đảo đại trận rạng rỡ, tố y nữ tu phá không mà ra, huy trưởng đánh ra một đạo to lớn trận bàn quang ảnh, ứng long khinh miệt phun khí. Long chảo tùy ý huy hạ, long uy lay trời, lệnh triệu phất y cả người căng chặt, như lâm đại địch, chậm đã. Một tiếng thanh uống, long chảo khó khăn lắm ngừng ở trận bàn quang ảnh trước, triệu phất y nghe thế thanh âm sững sờ ở. Đương trường, Giang Nguyệt Bạch từ long giác mặt sau oai ra nửa cái thân mình. Cười hắc hắc, phất y chân quân đừng đánh, là ta. Triệu Phất Y thấy rõ Giang Nguyệt Bạch khi hai mắt khiếp sợ mở to, không dám tin tưởng nhìn xem long lại nhìn xem nàng, tuy là trải qua quá minh hải quỷ triều cái loại này đại trường hợp, Triệu Phất Y giờ phút này đều nghẹn họng nhìn chân chối một cái trúc cơ đỉnh tiểu nha đầu. Tuy rằng nàng mau 30, nhưng ở Triệu Phất Y trong mắt vẫn là tiểu nha đầu. Này không phải trọng điểm là nàng đang làm gì? Ngự long, một cái sắp hóa thần, trong truyền thuyết đã tuyệt tích ứng long. Hơn nữa nàng nói dừng tay, này ứng long thật liền dừng tay. Kiếp lôi còn truy lên đỉnh đầu, Giang Nguyệt Bạch bất chấp Lý Phất Y chân quân cùng phía dưới thiếu chút nữa ra tay linh quân chân. Quân cùng Lý Thận Chi bọn họ mấy cái kim đan chân nhân. Nàng lôi kéo lòng nhĩ đối ứng long nói. Người ta tương phùng một hồi, ta lại đưa ngươi một câu. Dây thừng chuyên chọn tế chỗ đoạn, quả hồng trọn mềm niết. Người như thế, thiên cũng như thế, chỉ cần ngươi có lay trời dũng khí, cuối cùng thoái nhượng nhất định là thiên đạo. Ngươi nhất định phải hóa thần thành công, nhất định phải. Ngao, rồng ngâm thanh chấn đến Triệu Phất Y lui về phía sau. Giang Nguyệt Bạch lại một chút không sợ, từ ứng long trên đầu nhảy xuống, ứng long long đầu hơi thấp, nhẹ nhàng tới gần Giang Nguyệt Bạch, trong mắt có phát ra từ thiệt tình cảm tạ, ứng long thống hận nhân tộc. Giang Nguyệt Bạch lại có yêu tộc huyết mạch, lúc này mới làm ứng long có thưởng thức lẫn nhau chi tình. Chưa từng đem nàng coi như một người tới đối đãi, Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ long mũi. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi có thể hành. Ứng long gật đầu, mang theo đầy trời mây đen lao nhanh rời đi. Giang Nguyệt Bạch nhìn theo nó biến mất ở chân trời. Quay đầu phát hiện Triệu Phất Y chính nhìn nàng suy nghĩ xuất thần. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đôi tay che đầu. Sau đó mới nhớ tới Linh Chi liền thừa cái can, chôn ở tóc nhìn không ra, nàng lại dính một thân ứng long hơi thở. Đủ để nghe nhìn lẫn lộn, người này thật đúng là thật lớn nhân quả a. Triệu Phất Y cảm thán, Giang Nguyệt Bạch giả ngu giả ngơ cười. Nhân quả gì đó nàng tự nhiên biết, nàng cứu ứng long về sau ác đều sẽ tính nàng một bộ phận. Đương nhiên công đức cũng coi như, nhưng người cũng không thể bởi vì nhân quả liền trói buộc chính mình không đi làm chuyện nên làm. Hơn nữa lúc ấy cái loại này dưới tình huống, nàng không giúp ứng long, nàng vô pháp phá cục, còn không phải là ai xét đánh sao? Có cái gì thật đáng sợ? Triệu Phất Y hận sắt không thành thép lắc đầu. Tìm ra một cái vẽ phù văn màu xanh lơ dây cột tóc đưa cho Giang Nguyệt Bạch, tóc lý một lý. Một chút tiên môn đệ tử bộ dáng đều không có. Này dây cột tóc thượng phù trận có thể che lấp hơi thở của ngươi. Giang Nguyệt Bạch đôi tay tiếp. Nhận, trưởng giả ban không dám từ. Đa tạ ngài, đúng rồi, ta nghe nói Long Lân ngăn cản thiên kiếp thực dùng tốt. Này đó cho ngài. Giang Nguyệt Bạch nhảy ra 10 phiến long lân trang ở túi chữ vật đôi tay đưa qua. Đi, Triệu Phất Y con ngươi hơi chấn. Vãn bối đồ vật nàng luôn luôn không thu. Nhưng này long lân, nàng xác thật có thể dùng tới. Khụ tương đương, Triệu Phất Y cứng đờ mà tiếp nhận túi chữ vật. Có chút ngượng ngùng nhét vào trong tay áo. Chiến thuật tính nghiêng đầu xem xét chung quanh. Này long hóa thần nhất định kinh động tứ phương. Một hồi chắc chắn có rất nhiều tu sĩ chạy tới ngoại hải. Nếu là nó hóa thần thành công còn hào. Nếu là thất bại, đừng làm cho người biết ngươi cùng cái kia long sự tình. Phía dưới đệ tử ta sẽ báo cho bọn họ. Nhưng là chúng khẩu khó phòng. Chính ngươi ước lượng đi. Nói xong, Triệu Phất Y tự mình mở ra phía dưới thất tinh đại trận. Đem toàn bộ quần đảo kín không kẽ hở phong bế lên. Chống đỡ sắp đến gió lốc, ngoại hải chỗ sâu trong có ứng long hóa thần. Ở thiên kiếp kết thúc phía trước, bất luận kẻ nào không được rời đảo, người chờ vừa mới nhìn đến sự tình không chuẩn tiết ra ngoài. Nếu không đừng trách bổn quân không khách khí. Giang Nguyệt Bạch đem đầu tóc một lần nữa thúc hào. Quả nhiên nhìn đến rất nhiều độn quang từ trong hải hướng ra ngoài hải phóng đi. Bôn ứng long đi phương hướng, đối này, Giang Nguyệt Bạch bất lực, chỉ có thể chờ đợi xuẩn long tranh điểm khí. Nó hóa thần thành công nói, tới rồi thiên linh giới tìm được mặt khác long tộc, lên làm long vương không thành vấn đề. Triệu Phất Y đem Giang Nguyệt Bạch đưa tới trên đảo, liền trở về tiếp tục bế quan. Nàng vừa rồi bị long uy chấn động, cũng ẩn ẩn xúc động hóa thần quan ải, lộng không hảo nàng muốn trước tiên hóa thần. Giang Nguyệt Bạch này long lân tới đúng là thời điểm, Triệu Phất Y vừa đi. Giang Nguyệt Bạch bên người nháy mắt lòe ra lưỡng đạo thân ảnh. Bên trái Lý Thận Chi, bên phải Mộ Vô Xương, Giang Sư Điệt quả nhiên là người trung hào kiệt. Liền long đều có thể hàng phục. Muốn hay không đi ta nơi đó uống điểm trà liêu hai câu a. ngươi nhưng quá cấp chúng ta mặt dài. Cưỡi long trở về, hảo gia hòa, ta đời này cũng chưa như vậy uy phong quá, ngươi có thể hay không cùng long nói một chút, làm ta cũng kỵ một vòng. Đường Vị Miên cùng đỉnh bồn gỗ Hà Vong Trần cũng chiều nàng chạy tới. Tiểu Bạch ngươi cũng thật lợi hại, ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng long trở thành bằng hữu? Giang sư tỷ ngươi mau cùng ta nói một chút, từ ngươi gặp được long bắt đầu, ta thật sự ruột gan cồn cào tò mò. Giang Nguyệt Bạch bị bốn người vây quanh, nơi xa Linh Quân chân quân mãn nhãn kính nể, đối nàng gật gật đầu. Mặt khác mấy cái chân nhân vẻ mặt tò mò lại bưng chân nhân cái giá ngượng ngùng tới gần, chỉ có thể nhìn càng ngày càng nhiều Thiên Cương Phong đệ tử chạy ra vây quanh. Giang Nguyệt Bạch ríu rít dò hỏi, Giang sư tỷ, Long Cung không phải một cái thủy hủy sao, như thế nào liền biến thành ứng long? Giang sư tỷ, kỵ long là cái gì cảm giác? Giang sư tỷ, ứng long là công mẫu a? Giang sư tỷ, long ngủ là bàn thành nhang muỗi vẫn là bãi trường điều a? Giang sư tỷ, long móng vuốt cào ngứa với không tới phía sau lưng làm sao bây giờ? Giang sư tỷ, long phân sao? Giang Nguyệt Bạch bị ồn ào đến đầu ong ong, vội vàng lớn tiếng đánh gãy, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thái qua vấn đề. Hảo đừng hỏi, ta thiếu chút nữa bị long ăn. Cửu tử nhất sinh mới trở về, ta hồi ta bát quái đảo, đừng đi theo ta, ta muốn bế quan áp áp kinh. Giang Nguyệt Bạch tách ra mọi người, nhanh như chớp đào tẩu, không hổ là Giang sư tỷ. Đào tẩu đều như vậy, tiên khí phiêu phiêu, Giang Nguyệt Bạch. Đệ nhị càng 12 điểm trước, tấu chương xong, hết chương.